Tạo hóa tiên đế, chương 548, ma uy cái thế, gocchuyenaudio.com, nhóm, Liliana, nguồn, gạch nối. Giờ phút này, trong một sơn cốc vắng vẻ của thần ma cổ chiến trường. Một đám người bao phủ ở trong sương mù, khí tức cường đại mà khủng bố, thấy không rõ khuôn mặt, toàn thân đều tản mát ra một cỗ khí thế tà ác cùng lạnh như băng. Huyền Vũ Điện đã mở ra, Thanh Long Điện, Bạch Hổ Điện, Chu Tức Điện cũng rất nhanh mở ra, bọn nhân tộc cùng yêu tộc ngu xuẩn này, căn bản không biết mình thả ra là tồn tại vĩ đại bực nào. Hừ, nhân tộc cùng yêu tộc luôn ưa thích nội đấu, sỉ nhục vạn năm trước bọn hắn đã sớm quên không còn một mảnh rồi, lúc này đây ma tôn đại nhân bị trấn áp ở trong bốn thánh điện, nhất định phục sinh, tộc ta nhất định tịch quyền thiên hạ. Khá tốt chúng ta biết rõ trong cổ chiến trường này còn có một thông đạo bí mật, những vương giả của nhân tộc cùng yêu tộc đều ở Tam Tiên Đảo chờ đợi, căn bản không biết sự tình trong cổ chiến trường, lúc này đây chúng ta mở ra tứ thánh điện, tứ thánh thú phong ấn bị phá, tất cả đều là công lao của bọn nhân tộc cùng yêu tộc ngu xuẩn này. Đúng vậy, nhiều linh khí vương phẩm, linh đan vô thượng tuyệt thế bảo dược như vậy bọn hắn không điên cuồng mới lạ, chúng ta chỉ đợi cuối cùng thân hình ma tôn đại nhân tề tụ triệt để phục sinh, liền diệt sát tất cả mọi người trong cổ chiến trường. Trong cổ chiến trường này có rất nhiều tuyệt thế thiên tài của nhân tộc cùng yêu tộc, diệt sạch đối với bọn họ nhất định là một đả kích rất lớn, tương lai tộc ta tịch quyền thiên hạ cũng có thể giảm bớt rất nhiều trở ngại. Vậy thì tất cả đều chém giết, gạch nối, người trong sương mù truyền ra thanh âm bạo ngược mà lạnh như băng. Sơn cốc này, từ bên ngoài thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, bất luận kẻ nào cũng sẽ không đi chú ý nó, căn bản không có người nghĩ đến, trong này cất giấu một nhóm người thần bí khủng bố. Trong đại điện, hai cánh tay kia quá kinh khủng, không biết là tồn tại như thế nào, vừa phá ra phong ấn, liền đập nát 7 kiện linh khí vương phẩm. Phải biết rằng đây chính là linh khí vương phẩm, mỗi một kiện đều vô cùng cường đại, uy năng mênh mông, chính là trọng bảo trấn áp số mệnh tông môn. Tất cả mọi người ngốc trệ, trong đại điện khủng bố lan tràn, một cỗ nguy cơ tử vong đang ép gần. Không đúng, mọi người không nên sợ, lực lượng của 7 kiện linh khí vương phẩm ở trong vô số năm tháng đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm, hơn nữa hai cánh tay kia cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một kích mạnh nhất, khí tức của nó đã suy yếu rất nhiều, mọi người cùng nhau xông lên, loại tồn tại tà ác này tuyệt đối không thể để cho nó ly khai. Ánh mắt Kim Đức Chân Nhân bỗng nhiên lóe lên, gào thét một tiếng, tuy mọi người không biết hai cánh tay kia đến cùng đại biểu cho cái gì, nhưng mà có thể bị trấn áp ở trong đại điện còn có 7 kiện linh khí vương phẩm phong ấn, xem xét cũng không phải là vật tốt lành gì, nhất định là ma vật nào đó. Oanh, 7 tượng đá đã dẫn đầu xông tới, phảng phất như là kích hoạt chỉ lệnh nào đó, cả đám đều không muốn sống nữa, binh khí trong tay phóng ra thần uy khủng bố, điên cuồng tiến công về phía hai cánh tay. Phanh, một tượng đá trong tay nắm dây xích ngang trời mà đến, phóng ra từng sợi thần mang, như một đạo trật tự thần liên kích ở trên cánh tay, vậy mà phát ra thanh âm kim thiết giao kích hỏa tinh bắn ra bốn phía, cánh tay kia nắm giữ xiềng xích đột nhiên hất. gocchuyenaudio.com, lên, phanh, tượng đá bay tứ tung, sau đó xiềng xích bổ vào trên người nó, lập tức một đạo bạch ngân xuất hiện, muốn rách nát rồi. Tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ, tượng đá này đau thương bất nhập, mọi người dù tế ra linh khí vương phẩm cũng không thể làm gì, nhưng mà bị cánh tay quỷ dị kia đánh mơ hồ muốn rách nát. Long cong, một thanh chiến đao màu đen, đánh ra một đạo thiên hà, hạo hạo đãng đãng tung hoành, đao cương mang theo khí thế chặt đứt hết thảy. Nhưng mà cánh tay quỷ dị kia vung ra, thiên hà bị cắt đứt, chiến đao màu đen bay đi. Ông, hai cánh tay quỷ dị run nhẹ nhẹ, bao phủ ở trong sương mù màu đen, phảng phất như có linh tính, lập tức phá không mà lên, cũng không ham chiến, muốn xông ra đại điện. Ngăn nó lại, tuyệt đối không thể để cho nó đào tẩu. Kim Đức Chân Nhân gào thét cùng bốn vị chân nhân khác chung một chỗ xuất thủ. Năm đạo cổ kiếm phóng ra thần quang sáng chói, lẫn nhau vờn quanh tạo thành một mảnh kiếm mang mênh mông, chắn cánh tay quỷ dị muốn chạy trốn. Long cong, cánh tay quỷ dị bị ngăn cản đường đi, nhưng mà ngũ sắc kiếm mang cũng lập tức tản ra, nhất là ngũ đức chân nhân đều như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch. Thật quỷ dị, loại ma vụ kia vậy mà có thể ăn mòn linh khí. Ngũ đức chân nhân gọi trở về năm đạo cổ kiếm, trên năm chuẩn linh khí vương phẩm, vậy mà đã có một tia khói đen lạnh như băng, hình như là bị ô nhiễm, để cho ngũ đức chân nhân tâm thương yêu không dứt. Oanh, hỏa nguyên cũng xuất thủ, lục dương ly hỏa kính phóng ra thần quang rừng rực, liệt hỏa bốc lên, loại linh khí vương phẩm chí dương chí cương này có thể khắc chế ma vụ, quả nhiên hai cánh tay kia biết rõ lợi hại, lập tức né tránh. Phanh, Khương Tư Nam cũng xuất thủ, giờ phút này hắn mới biết được nguyên lai mình một mực cảm giác được tòa cung điện này rất quỷ dị, ngọn nguồn ở trên cánh tay kia, không cần nghĩ đây nhất định là vạn năm trước ở trong thần ma đại chiến, ma vật bị phong ấn, hôm nay bởi vì mọi người mới phá phong mà ra tự nhiên phải tiêu diệt nó ở chỗ này. Tử tiêu thần lôi tung hoành hư không, lôi quang mãnh liệt bao phủ hai cánh tay, để cho vô số khói đen trên cánh tay đều bị nổ tan, nhưng mà trên cánh tay hiện ra một tầng hắc quang thần bí, thậm chí có một loại xu thế vạn pháp bất xâm, lôi đỉnh đối với hắn căn bản tạo không thành được tổn thương gì. Ầm ầm, tịch diệt ma luân tản mát ra lục đạo thần quang, tinh thần đại kỳ sau lưng tinh thần tử tung bay đến, ngay sau đó ngũ đức chân nhân, đại năng ba đại tông môn, một đám cường giả tán tu, kể cả bảy tượng đá đều xông qua. Loại tràng diện này cực kỳ quỷ dị, một đám người vốn còn đánh sống đánh chết trong nháy mắt liền liên hợp lại cộng đồng đối phó hai cánh tay quỷ dị. Oanh, hai cánh tay bỗng nhiên biến lớn, như hai tiểu sơn, lập tức chấn áp xuống, mang theo thần uy vô tận phá ra tịch diệt ma luân cùng tinh thần đại kỳ trực tiếp nghiền ép vài món linh khí tuyệt phẩm thành cho có một đại năng trốn tránh không kịp cũng bị áp thành thịt nát. Ông, nguyên thần của đại năng kia tràn ngập hóa thành một thanh tiểu tán, muốn chạy trốn, nhưng mà lập tức bị hai cánh tay đập toái, hóa thành vô số mảnh vỡ nguyên thần, bị cánh tay hấp thu. Vậy mà có thể hấp thu nguyên thần? Chẳng lẽ là ám ma tộc? Có người kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến. Ám ma tộc, huyết ma tộc cùng hoàng kim tộc đều là hoàng tộc trong yêu ma, vô cùng cường. gocchuyenaudio.com Đại ám ma tộc hành tung quỷ dị càng là khắc tinh của nhân tộc cùng yêu tộc, có thể hấp thu hồn phách dựa vào luyện hóa nguyên thần tăng lên tu vi, hai cánh tay kia thi triển ra thần thông, rất giống thủ đoạn của ám ma tộc. Hai cánh tay kia chẳng lẽ là thi thể cường giả ám ma tộc mà hơn một vạn năm trước các cao nhân trấn áp ở đây? Như vậy chúng ta có thể phạm vào sai lầm lớn rồi, hôm nay nhất định phải trấn áp nó. Một đại năng tán tu giận dữ hết trong ánh mắt mang theo thần sắc khiếp sợ, lập tức đánh ra một đạo hỏa diễm mênh mông, đánh về phía hai cánh tay. Cách chương.